Đứa trẻ đến từ tương lai. Chương 2, gocchuyenaudio.com. Hạ An Nhiên liếc qua đồng hồ. Đã hơn 6 giờ, cô quanh quẩn trong đồn cảnh sát gần nửa tiếng đồng hồ. Chỉ có cô và đứa bé trong lòng là những người ngồi im một chỗ. Trong nửa tiếng ngồi đây, đồn cảnh sát chưa hề nhận được một cuộc điện thoại báo tin trẻ lạc nào. Cũng chẳng có ai vội vàng chạy vào đồn. Hay, có người che khuất ánh sáng. Hạ An Nhiên ngẩng đầu lên nhìn người đó. Đó là một người đàn ông cao to. Anh Tuấn, nếu về ngũ quan, thì thực đứa bé ngồi trong lòng cô còn tinh tế hơn. Nhưng khi kết hợp trên khuôn mặt của người này, lại có nét thú vị riêng. Nhất là đôi mày kiếm dày rậm và đôi mắt sáng như sao. Thân mặc cảnh phục mùa hè mỏng màu lam, làn da rám nắng khỏe mạnh, cơ bắp chia tay tuy không cuồn cuộn săn chắc, nhưng cũng khiến người khác cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn. Hay, Hạ tiểu thư, hắn mỉm cười cất lời, giọng nói thuần hậu vang lên hòa trong không gian, như một vỏ rượu ngon ủ dưới đất lâu năm chưa từng mở ra. Có thể ngửi được hương thơm say lòng người, còn mang theo vài điểm quen thuộc. Anh là, người cảnh sát lúc trước. Hạ An Nhiên không có ý định hỏi, chỉ vì giọng nói này rất quen thuộc, cực giống với người cảnh sát vừa cười cô lúc nãy. Nhưng vừa rồi người đó đi quá vội nên cô vẫn chưa nhìn rõ hình dáng của anh ta ra sao nữa. Tôi họ Thẩm, Thẩm Hy, gọi tiểu Thẩm là được rồi. Thẩm Hy nói xong, giọng nói còn pha ý cười. Nhưng khi ánh mắt dừng trên người đứa bé trong lòng cô, đáy mắt chẳng hề gợn nét cười nào. Vẫn không có ai đến nhận đứa bé này sao? Hạ An Nhiên gật gật đầu, nhìn đứa bé trong lòng mình. Khuôn mặt trắng trẻo mềm mại, đeo một cái ba lô gấu nhỏ. Đôi mắt to tròn chớp mắt ngước nhìn cô, trông thật đáng yêu. Cô không hiểu nổi, đứa trẻ đáng yêu như vậy. Nếu bị lạc mất, sao cha mẹ lại không nôn nóng đi tìm? Hơn nữa, nhìn cánh tay mình đang bị ôm chặt lấy, cô không thể không nghi ngờ. Đứa bé này, luôn gọi cô là mẹ, mặc kệ cô sửa lại như thế nào, nó cũng không đổi cách xưng hô. Hạ tiểu thư, cô khẳng định mình không phải là mẹ đứa trẻ này chứ? Thẩm Hy mỉm cười hỏi, ngay từ đầu, đứa trẻ này vẫn luôn gọi cô ấy là mẹ. Sau đó cô lại thề thốt phủ nhận. Nói chung, trẻ con bao giờ cũng nhận ra mẹ cúng. Nhưng nhìn biểu hiện của cô gái nà, cũng không phải nói dối. Trò đùa này không buồn cười tí nào. Hạ An Nhiên vốn đang buông lỏng tâm tình lại cuống lên. Cô đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần, nhưng dường như chẳng hề có hiệu quả. Ngồi lâu như vậy mà vẫn chưa thấy ai đến tìm trẻ lạc. Cô lại càng thấy dao động. Cũng phải, chẳng có người nào đưa con mình đến đồn cảnh sát mà lại nói nhặt được đứa bé này cả. Thẩm Hy cười to, như muốn giảm bớt sự căng thẳng cho Hạ An Nhiên. Bỗng nhiên, nụ cười biến mất, đứa bé này đã nói cha của nó là ai chưa? Nếu không cha hỏi được, sẽ bắt đầu điều tra từ việc bắt cóc trẻ con. Nói đến đây, Thẩm Hy cũng tin chắc được cô gái mang theo đứa bé sẽ hiểu hắn có ý gì. Nếu là bắt cóc trẻ con, tính chất vụ việc sẽ lớn hơn. Đứa trẻ này còn quá nhỏ, nếu không thể tìm được cha mẹ nó, nghĩa là, trong thời gian nhất định, hắn sẽ phải ở trong cô nhi viện đợi tin tức từ khắp nơi trong cả nước truyền tới. Từ đó chọn ra tin khả thi nhất, sau đấy thông báo người đến nhận, tôi đang đi ở đường Hoán Sa Tây thì gặp đứa bé này. Lúc ấy xe cộ không đông lắm. Người đi đường cũng thưa thớt, đứa bé này giống như xuất hiện từ không trung vậy, không biết chạy ra từ đâu. Ông tôi gọi, mẹ, Hạ An Nhiên vừa nói vừa nhớ lại. Tuy rằng cô đã nói chuyện này vài lần, nhưng mỗi khi hồi tưởng lại, cô thực sự có cảm giác, đứa bé này xuất hiện từ không trung. Người đi đường ở Hoán Sa Tây cũng ít, lúc đó xe cộ không nhiều, đứa bé này cứ như vậy đột ngột xuất hiện bên cạnh cô. Tôi dắt nó đứng đợi một lúc, nghĩ sẽ có người đến tìm, ai ngờ đợi bao nhiêu lâu cũng chẳng thấy ai, nên đành phải mang theo nó đến đồn cảnh sát gần nhất. Tuy rằng đứa trẻ này không thân thích gì với cô, nhưng cứ trơ mắt nhìn nó bị đưa vào cô nhi viện, chờ người đến nhận, cô cũng không đành lòng, cố gắng làm hết khả năng nghĩ mọi biện pháp tìm được cha mẹ nó. Mẹ, khi nào chúng ta mới về nhà? Đứa trẻ ngồi trong lòng Hạ An Nhiên giãy giụa, liếc nhìn chú cao to đứng trước mặt, sau đó ôm cổ Hạ An Nhiên, dùng giọng nói non nớt khẽ thì thầm vào tai cô. Vì nhìn đứa trẻ cùng lắm mới chỉ 2-3 tuổi, cũng không nặng lắm, nhưng mà ha, anh bạn nhỏ, cháu tên là gì? Thẩm Hy mỉm cười, vươn tay cầm lấy cánh tay nhỏ bé mập mạp kia, sau đó nhẹ nhàng ngòi, vốn dĩ âm thanh trầm trầm ấy rất có lực hấp dẫn. Khiến đôi tai bé cần dần nóng lên, bé con thoáng nhìn Hạ An Nhiên, thấy cô không phản đối, mới chậm chậm nói ra tên mình. Duệ Duệ, Duệ Duệ, Thẩm Hy hỏi lặp lại. Đứa trẻ gật đầu, tỏ ý đúng là tên của mình. Vậy Duệ Duệ có biết tên gọi của cha và mẹ là gì không? Thẩm Hy nhẹ nhàng hỏi. Vừa đúng lúc lập biên bản, muốn dò hỏi về tình trạng người bảo án. Không hỏi đứa trẻ, trước giờ trẻ con nhỏ tuổi như vậy, phần lớn đều không biết gì. Nhưng xem ra hiện giờ, không biết chừng sự việc sẽ có chuyển biến. Duệ Duệ không thèm trả lời, chỉ rút tay ra khỏi bàn tay Thẩm Hy, sau đó ôm lấy cổ Hạ An Nhiên, không thèm nói gì, dường như ý thức phòng bị của đứa bé này rất mạnh. Thẩm Hy nhìn đứa trẻ quay lưng lại với mình, hiển nhiên nó không muốn nói chuyện với hắn nữa. Nhưng trong lúc hắn hỏi, đứa trẻ không tự chủ mà liếc nhìn thái độ của Hạ An Nhiên. Đối với Hạ An Nhiên nó hoàn toàn không có ý thức phòng bị. Thậm chí vô cùng tin cậy. Hạ tiểu thư, cô có thể hỏi đứa bé này một số vấn đề được không? Chúng ta sẽ biết thêm nhiều điều đấy. Cô ư, Hạ An Nhiên nhíu mày. Cô thì có thể hỏi được gì? Nhưng nếu cảnh sát Thẩm Hy đã nói như vậy, đương nhiên cô cũng phải thử một chút. Dù sao cũng chỉ muốn tốt cho đứa bé này thôi. Duệ Duệ, Hạ An Nhiên vỗ nhẹ lưng đứa bé đang ôm cổ mình. Khẽ gọi tên để nó chú ý, mẹ, đứa trẻ lên tiếng, Hạ An Nhiên khẽ nhăn mặt, Duệ Duệ biết ba tên là gì sao? Khi hỏi như vậy, đột nhiên cô cảm thấy mình giống như kẻ lừa đảo, lợi dụng tình cảm của đứa trẻ, rồi nói suông, thực sự có chút xấu hổ. Duệ Duệ không biết, đứa trẻ trả lời Duệ Duệ có biết tìm ba như thế nào không? Buổi tối ba sẽ chơi cùng Duệ Duệ, không cần tìm nhưng ba nói. Nếu Duệ Duệ nhớ ba, có thể gọi điện thoại vốn Hạ An Nhiên và Thẩm Hy đều định từ bỏ không hỏi thêm tin tức gì nữa. Nhưng một câu của Duệ Duệ khiến bọn họ có cảm giác liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Một, chỉ cảm thấy, Thượng Đế nếu đóng cửa chính thì sẽ không hẳn đóng cả cửa sổ. Thẩm Hy ra hiệu cho Hạ An Nhiên hỏi tiếp, Duệ Duệ muốn lấy điện thoại gọi cho ba không nào? Hạ An Nhiên lấy điện thoại di động từ trong túi, đưa cho Duệ Duệ, nói cho ba biết, Duệ Duệ nhớ ba, đứa bé nghiêng đầu, nhìn Hạ An Nhiên, nhưng Duệ Duệ có mẹ rồi, Duệ Duệ không nhớ ba, đứa bé này, có vẻ thân thiết với mẹ hơn. Hạ An Nhiên liếc nhìn sang Thẩm Hy đang khoa chân múa tay ra hiệu. Sau đó hít sâu một hơi, cố gắng nở nụ cười dịu dàng nhất, nhưng mẹ nhớ ba nha. Duệ Duệ nhất định không nhớ rõ số điện thoại của ba nôi xong. Cô cũng cảm thấy buồn nôn, nhưng đứa bé dù sao vẫn là trẻ con, không nghĩ nhiều như vậy. Lúc nghe thấy Hạ An Nhiên nói vậy, vội vàng nói Duệ Duệ nhớ rõ, nhớ rõ, sau đó hai ngón tay bắt đầu ấn phím. Sau đó, con đưa điện thoại di động lên tai nghe, Hạ An Nhiên kề sát tai vào điện thoại. Tuy không rõ lắm, nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh tốt, tốt truyền tới, sau đó một giọng nói vang lên ai thế, có thể gọi được sao? Nghe thấy giọng nói kia, Duệ Duệ dường như rất hưng phấn, kêu ba thật to, sau khi nói, mẹ muốn nói chuyện với ba, liền đưa điện thoại cho Hạ An Nhiên đang nghe lén. Hạ An Nhiên cầm lấy điện thoại di động, xin chào, làm cái quái gì thế? Bên kia điện thoại vang lên giọng nói tức giận. Nghe thấy thế, Hạ An Nhiên thực sự nổi giận, cô nhặt được đứa trẻ này đã bao nhiêu lâu rồi, cho dù cha mẹ ngu ngốc đến cỡ nào cũng phải biết con cái mình mất tích. Trừ khi người ta không muốn trông nom đứa trẻ, nhưng làm gì có ai lại đuổi trẻ con ra khỏi nhà chứ? Đứa bé này cùng lắm mới chỉ 2-3 tuổi, chứ không phải 23 tuổi, bây giờ còn dám tức giận với cô ư, con của anh hiện giờ đang ở sở cảnh sát trên đường Hoán Sa Tây. Nếu anh thức thời thì mau chạy qua đây nhận con anh đi. Chưa từng thấy người cha nào như vậy, thật khốn nạn, Hạ An Nhiên không hề khách khí, sau đó ngắt điện thoại. Thẩm Hy vốn đang ngồi yên ở bên kia, mặc dù vừa rồi bị lão Lưu giáo huấn một trận nhưng giọng nói vẫn không cao vút như vậy. Bây giờ cô ấy giống như một cần nhím xù lông nổi cơn thịnh nộ vậy. Này, là vì đứa bé này sao? Một, thành ngữ liệu ám hoa minh hữu nhất thôn chỉ có hy vọng. Trong khó khăn tìm được lối thoát, nguyên câu thơ là của Lục Du. Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn núi cùng nước tận ngờ hết lối. Qua liễu thấy hoa lại gặp làng, cách chương.